Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 245, trong mộng về nhìn. Kim Tiger cảm thấy chính mình tựa như là chết rồi. Hắn thân thể không bị khống chế, muốn nói chuyện vậy nói không nên lời. Toàn bộ người tựa như là một mảnh lông vũ, ở trên không bên trong theo gió phiêu lãng. Lục Bình không có dễ. Đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh. Cái kia giống như là một cái to lớn màn hình TV. Lộ ra được cái này đến cái khác đặc sắc hình ảnh trong nháy mắt. Tên này 18 tuổi, tuổi trẻ tiểu tướng tên là Owen. Michael Owen, hắn đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Hắn đem chính mình tên ghi vào rồi uôn cắp sử sách. Ai nha, Beckham thế mà bị phạt xuống rồi. Hắn trở thành rồi nước Anh tội nhân. Đội tuyển Pháp trở thành rồi World Cup quán quân. Đây thật là đáng giá ghi vào sử sách một giới đặc sắc World Cup. Kết thúc trước, Arsenal thu được một cái penalty. Arsenal xác định vững chắc đánh vào Cup FA trận chung kết rồi. Smith đem bóng ra nhào ra ngoài. Hắn lập công, MU nguyên còn có chuyển cơ. Gift liền qua bốn người. Bóng vào rồi. Ta dám khẳng định, cái này nhất định là Cup FA trong lịch sử xinh đẹp nhất vào bóng. Không có cái thứ hai. Để cho chúng ta đến xem cái này phạt góc. Beckham chuyền bóng, Sheringham cọ đến rồi bóng. Sau điểm Solskjaer, bóng vào rồi, bóng vào rồi. MU tại thời khắc cuối cùng thần kỳ nghịch chuyển tranh tài. Bọn họ thu được xưa nay chưa từng có ba quan vương. Liverpool thắng được 5 quan vương. Arsenal thu hoạch rồi Premier League quán quân. Đơn trận đấu mùa giải không bại. Thật sự là vĩ đại thành tựu. 2-0. Brazil đội nương tựa theo Ronaldo hai hạt vào bóng. Chiến thắng cường đại nước Đức đội. Thắng được 2002 năm World Cup quán quân. Nếu như nói 1992 năm là thuộc về Đan Mạch chuyện cổ tích. Như vậy 2004 năm chính là thuộc về thần thoại Hy Lạp. Tuổi trẻ chủ soái Mourinho dẫn đầu Chelsea thắng được Premier League Cup. Từ nay về sau, Premier League cách cục sẽ xảy ra to lớn biến hóa. Inter Milan thắng được 5 quan vương. Đây là xưa nay chưa từng có vinh dự. Barca tại Messi chỉ huy xuống. Hào lấy 6 quan vương. Đội bóng này căn bản không thuộc về địa cầu. Tây Ban Nha tại thắng được World Cup về sau, lại bảo vệ vương miện rồi Euro. Đây là thuộc về bọn hắn thời đại. Real tại Zidane chỉ huy xuống, thắng được Champions League 3 liên quan. Đây thật là một cái kỳ tích. Kim Tiger lúc này phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Trước mặt hắn hiển hiện ra cái này đến cái khác hình ảnh. Những cái kia đều là đầu óc hắn bên trong bóng đá ký ức. Mỗi một cái hình ảnh đều suốt đời khó quên. Kim Tiger như là có chút mê mang. Ta đến tột cùng là Kim Tiger. Vẫn là Tiger King. Ta đến tột cùng là cái kia đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi. Vẫn là cái kia người Anh. Ta đến tột cùng là bình thường dân đi làm. Vẫn là MU92 ban đội trưởng. Ferguson người thừa kế, MU đời mới chủ soái. Kim Tiger cảm giác đầu óc đều giống như muốn nổ tung. Lúc này, trước mặt hắn hình ảnh lại thay đổi. Tiếp qua 5 năm, cái này 15 cá nhân tổng giá trị nhất định sẽ vượt qua 10 ước. Kanté, người đã đến, ta an tâm. Mahrez, đợi đến sang năm Gift giải nghệ về sau. Toàn bộ MU cánh trái chính là ngươi rồi. Ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong, ta mục tiêu là 3 quan vương. 4-1, MU lấy được rồi bản trận đấu mùa giải trước trận Premier League tranh tài thắng lợi. MU 3-0 đại thắng tử địch Liverpool. 2-1, MU như kỳ tích và lấy được rồi tranh tài thắng lợi. Van Persie tuyệt sát chủ cũ Arsenal. MU 1, chiến thắng Shakhtar Donetsk, lấy vòng bảng đệ nhất thân phận giết vào Champions League đấu vòng loại. 3-2, MU thắng được rồi Chelsea. Lại là một cái 3-2. MU trận đấu mùa giải xong giết Arsenal. Thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp. Kim Tiger đội bóng chính tại hướng về thi đấu vòng tròn quán quân khởi xướng trùng kích. Kim Tiger trước mắt hiện lên cái này đến cái khác hình ảnh. Hắn 10 phần hưởng thụ đây hết thảy. Những kinh nghiệm này đều là hắn chân thực phát sinh. Chân thực có chút làm cho người không thể tin được. Từ khi trở thành rồi MU chủ soái đến nay, Kim Tiger ánh mắt một mực đang hướng phía trước nhìn. Vào bóng, thắng lợi, quán quân, đây đều là hắn si tâm truy đuổi. Nhưng là hắn vẫn luôn không có dừng bước lại. Nhìn lại một chút chính mình cái này một cái trận đấu mùa giải quá khứ. Cái này trận đấu mùa giải từ ban sơ gian nan cất bước. Càng về sau thuận buồm xuôi gió. Kim Tiger đã trải qua quá nhiều đồ vật. Ban sơ cái kia vì rồi ủng hộ sĩ khí ba quan vương. Về sau thật trở thành rồi hắn truy đuổi mục tiêu. Mà theo đội bóng thành tích càng ngày càng tốt. Kim Tiger vậy dã tâm vậy càng ngày càng bành trướng. Hắn muốn thi đấu vòng tròn thắng lợi. Hắn muốn 13 thắng liên tiếp. Thậm chí 14 thắng liên tiếp. Sáng tạo một đoạn thuộc về mình lịch sử. Hắn muốn Champions League thắng lợi. Hắn muốn tại đấu vòng loại bên trong một đường quá quan trảm tướng. Cái gì Real, Barca, Bayern, Juve, tất cả đều bị chính mình chém xuống dưới ngựa. Cuối cùng thắng được Champions League Cup. Này chính là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Hắn dã tâm càng lúc càng lớn. Tuy nhiên lại quên đi đội bóng trạng huống trước mắt cầu thủ mới cũ giao thế. Các lão tướng trạng thái bắt đầu trượt xuống. Những người mới thiếu kinh nghiệm. Tại giai đoạn trước tranh tài bên trong, nương tựa theo các lão tướng vững vàng phát huy cùng những người mới sức liều. MU một đường quá quan trảm tướng. Hướng giết cho tới bây giờ. Thế nhưng là đối mặt dày đặc thi đấu trình liên tục tác chiến. MU cầu thủ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ tại cấp FA bị đào thải bị loại. Tại tranh đoạt 13 thắng liên tiếp trên đường ngã xuống Crystal Palace dưới chân. Tại Champions League đấu vòng loại bên trong lại bại bởi rồi không phải nhất lưu cường đội. Olympiacos, cái này một loạt thực lực. Để Kim Tiger cần muốn một lần nữa xem kỹ chính mình. Mà ngoại trừ các cầu thủ trạng thái vấn đề, Kim Tiger trong khoảng thời gian này tại bài binh bố trận trên sai lầm, cũng là tạo thành đội bóng khốn cảnh một trong những nguyên nhân. Kim Tiger hiện tại đã biết rõ rồi Scholes trước đó khuyên cáo. Trước đó đá với Crystal Palace tranh tài, chính mình không nên vì rồi một cái gọi là 13 thắng liên tiếp. Liền để cầu thủ chủ lực tại trận đấu kia đem hết toàn lực. Mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tại đây trận Champions League đấu vòng loại bên trong. Chính mình cũng cần phải vừa nơi đó đối đội bóng thủ phát đội hình làm nhất định điều chỉnh. Nếu như nói như vậy, hôm nay tranh tài bên trong các cầu thủ trạng thái không tốt cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Vậy sẽ tận lực mà phòng ngừa một chút. Mình muốn ba quan vương, nhưng là lấy đội bóng trước mắt đội hình cùng băng ghế chiều sâu. Căn bản không đủ để treo chống ba tuyến tác chiến áp lực. Nếu như mình muốn sáng tạo kỳ tích, như vậy thì hẳn là càng thêm hợp lý an bài giai đoạn tính mục tiêu. Càng thêm hợp lý phân phối cầu thủ thể lực, càng thêm hợp lý an bài đội bóng thủ phát đội hình. Tại trong mộng, Kim Tiger tựa hồ đốn ngộ rồi. Hắn hiểu được rồi rất nhiều. Vậy thanh tỉnh tỉnh táo rồi rất nhiều. Hắn biết mình tiếp xuống ứng nên làm như thế nào rồi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới hậu thế tranh tài. Ở đời sau năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. MU cũng là tại sân khách trước hiệp 0-2 bị thua. Nhưng là trở lại sân nhà về sau. Bọn họ lại 3-0 lật bàn. Cuối cùng lên cấp vòng tứ kết. trận kia 3-0 nghịch chuyển, là tan học trước Moi Lưu cho MU đặc sắc nhất một trận tranh tài. Nếu là dạng này, như vậy là không phải biểu thị chính mình trở lại sân nhà về sau, cũng sẽ hướng phía 3-0 quỹ tích mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.